Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 16, Bộ Lạc Hổ Tộc 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dục trở lại việc đầu tiên chính là tìm tộc IA thúc tính sổ, không nói hai lời, vọt thẳng đến trước mặt hắn, nhảy lên tóm chặt râu mép của hắn, tộc y đau đến nhe răng nhếch miệng lập tức khom người xuống ngay ra, đau thực sự rất đau, A Vũ ngươi buông tay có được hay không? Tộc y kêu rên, một mặt muốn cười nói với Khương Dục thế nhưng vặn vẹo không ra hình thù gì, càng thêm khó coi. Ai khiến ngươi tức giận, A Thúc sẽ dẫn người đi đánh hắn. A Vũ ngoan, nhanh thả A Thúc ra, râu mép A Thúc vất và lưu đứt đoạn mất A, Khương Dục hầm hừ buông lỏng tay, nhìn dáng vẻ tộc y chân nhảy xoa miệng, phi thường không cao hứng nói ra miệng. Ngươi nói còn có thể là ai, A Thúc ngươi tại sao nói không giữ lời. Rõ ràng lúc trước đáp ứng ta giữ bí mật, kết quả sang ngày thứ hai ngươi liền trực tiếp bán đứng ta, một chữ cũng không thiếu trực tiếp nói cho mục, ngươi có thể làm như thế sao? Tộc y vừa nghe A Vũ nói đến chuyện này lập tức liền cảm thấy chột dạ, cười hắc hắc nói. Cái kia A Vũ A Thúc không phải muốn tốt cho ngươi sao, ngươi như thế suy nghĩ vì tiểu tử thúi mục kia tại sao lại có thể không cho hắn biết đây? Vậy lòng tốt của ngươi không phải uổng phí sao? Hà hà, A Thúc biết ngươi yêu thích mục thật không tiện mở miệng, nhưng truy tiểu thú nhân không phải truy như thế A, ngươi muốn cho hắn biết ngươi đối tốt với hắn, cũng không thể học loại kia trong tối đối xử tốt với hắn A, bề ngoài làm các loại khó dễ ngu xuẩn. Gào, tộc y vẫn chưa nói hết, liền bị Khương Dục nổi giận nhảy lên tóm chặt râu mép lần thứ hai. Ai nói với ngươi ta yêu thích mục, ta tột cùng lúc nào yêu thích hắn, làm sao mà bản thân ta không biết A, âm thanh Khương Dục vô cùng âm u, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có chuyện này ngươi có đề cập với mục hay không? A Thúc chính là tự mình suy đoán, này không phải là đoán sai rồi sao? Không nên tức giận ha ha thử, tộc y đau đến giật mình, tốc độ nói đặc biệt nhanh. Ta đảm bảo chuyện này ta tuyệt đối không có đề cập qua với mục. Ngươi yên tâm, Khương Dục ngờ vực liếc hắn, sau đó chậm rãi thả tay ra, được tự do tộc y lập tức nhảy cách xa hắn 3 mét, bưng râu mép nhe răng nhếch miệng hét thảm. Khương Dục nhìn tộc y trong cái dạng kia trong lòng có chút không dễ chịu nhưng vẫn là nhịn xuống, ác thanh ác khí nói. Ta chưa từng có yêu thích mục, không cho phép ngươi đoán mò. Tộc y lập tức gật đầu. Ta bảo đảm, chuyện chúng ta đi tìm dược còn có tìm thuốc gì ngươi đều không được nói cho người khác biết. Tộc y lần thứ hai gật đầu. Yên tâm, lần này nhất định sẽ không nói cho người khác biết. Thật chứ, Khương Dục uy hiếp nhìn râu mép của hắn, ánh sáng lạnh lóe lên. Tuyệt đối là sự thật. Tộc y chăm chú che râu mép của mình, giọng buồn buồn từ phía sau bàn tay truyền ra. A Thúc đảm bảo, Khương Dục hừ một tiếng, vô cùng lưu loát từ trong phòng A Thúc đi ra ngoài. Ai, một tiểu giống cái, làm sao lại bạo lực như vậy, không phải yêu thích tiểu thú nhân sao, không cần thẹn quá thành giận như thế. Tộc y che râu mép của mình oán than, thế là xong, quả nhiên tiểu giống cái đáng yêu thì đáng yêu, nhưng vẫn rất là bạo lực, sau này bản thân vẫn là không nên đùa hắn. Khương Dục cùng tộc y sau khi nói xong, còn đi tìm Thích thỉnh cầu hắn không được nói ra chuyện bọn họ tìm Kim Cức Thảo, nói ra Thích cũng không hỏi tại sao, vô cùng thẳng thắn đáp ứng. Sau khi giải quyết xong hai người biết chuyện, tâm tình Khương Dục ung dung không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng mục có chút mừng rỡ, còn có một chút cảm giác hoảng loạn không nói thành lời. Hắn vừa nghĩ tới A Vũ, trong lòng nhảy ầm ầm đặc biệt lợi hại. Bọn họ hôm nay đã nói rõ ràng, bản thân thẳng thắn nói với hắn tự mình biết sự tình dược thảo. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới đây bọn họ có đồng thời hai cái bí mật trong lòng hắn liền nhịn không được một trận nóng lên. Mang theo tâm tư nhảy nhót về nhà, nhưng đụng chúng Kiều Mang sắc mặt âm trầm đứng chặn ở cửa. Tâm tình tốt của mục nhất thời biến mất không còn tăm hơi, cau mày chuẩn bị tránh qua một bên đi vào bên trong. Rác rưởi, ngươi đi làm gì? Bởi vì cha dặn qua không cho mình trước mặt người ngoài nói mục là rác rưởi, hắn sợ thanh âm quá lớn sẽ truyền đi, vì lẽ đó chỉ có thể đè ép âm thanh thấp xuống, điều này làm cho hắn càng thêm nén giận. Mục căn bản không muốn để ý đến hắn, nghe được đến từ rác rưởi, trong lòng tức giận nhưng vẫn đè nén xuống. Kiểu nhìn thái độ của mục, lửa giận trong lòng càng sâu, trực tiếp đánh tới trước mặt mục. Mục theo bản năng liền muốn tránh né, bỗng nhiên ý thức được ngày hôm nay A Vũ nói với hắn không thể bại lộ tình hình thân thể của mình ra được, liền miễn cưỡng không tránh cú đấm này. Ngươi muốn làm gì? Mục lau khóe miệng tơ máu âm trầm hỏi. Hà, ta không muốn làm gì, chính là cảm thấy là một người đệ đệ, nên trợ giúp ca ca mình huấn luyện một chút. Nhìn mục bị một quyền của mình đánh trúng, Kiều trong lòng khoái ý rất nhiều, cười lạnh nói, sau đó trực tiếp hóa thân thành hình thú vọt về phía mục. Trực tiếp dùng thân hình khổng lồ của mình siết mục. Mục Tàn nhẫn mà nắm chặt hai tay, cắn răng khắc chế ý niệm phản kháng, tưởng tượng dáng dấp vô lực lúc trước của bản thân, giống như ra sức dãy rủa. Kiều nhìn thấy dáng vẻ của Mục càng xem càng hưng phấn, thân thể cũng siết chặt hơn, hắn thấy vẻ mặt thống khổ dãy rủa, cảm nhận được một tia vui vẻ quỷ dị. Ngay lúc Mục sắp nghẹt thở, thời điểm thân thể quen thuộc liền muốn không khống chế được muốn sử dụng toàn lực đem mãng xà gây cảm giác buồn nôn trên người ném đi, bên cạnh bọn họ đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Kiều, ngươi đang làm gì, nhanh đem ca ca ngươi buông ra. Ngươi cùng ca ca đùa giỡn cũng phải nhìn tình huống, ngươi nhìn ca ca ngươi đều thành hình dáng gì. À, giống như cuống quýt đem hai người tách ra, đôi mắt nhìn Mục tràn ngập quan tâm. Mục, ngươi không sao chứ? Kinh tởm, Mục bởi vì suýt chút nữa nghẹt thở, sau khi được thả ra chỉ lo thở hồn hển gấp gáp, nào có quản A nói cái gì. Không được đáp lại, tay A duỗi ra hơi dừng một chút, sau đó càng thêm thân thiết đưa tới đem Mục từ dưới mặt đất kéo đứng lên. Thân thể ngươi hiện tại không tốt liền không nên đùa giỡn cùng Kiều, hắn không hiểu chuyện muốn cùng ngươi luận bàn, ngươi cũng không thể cứng rắn chống đỡ đáp ứng hắn A, nhìn ngươi hiện tại là dạng gì, tâm A thúc đều muốn đau. Mục nghe đến lời này cố nén kích động muốn nôn mửa. Vâng, A thúc ta biết rồi. Được rồi, Mục ngươi mau mau đi về nghỉ ngơi đi. A thân thiết cười cợt, chờ Mục đi rồi, Kiều đầy mặt không cam lòng hỏi. Cha, đến tột cùng hắn là ngươi thân sinh hay là ta mới là thân sinh của ngươi, như thế nào mỗi lần đều bênh vực hắn. A sờ đầu Kiều, hải tử ngốc ngươi không hiểu, ngươi chỉ cần nhớ tới cha thương ngươi là được. Kiều còn muốn nói gì đó, nhưng A trực tiếp để hắn trở về nhà, trước khi đi nhỏ giọng dặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng quên ngày mai, Kiều hờn dỗi trầm tiếng đáp lại một câu, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi. A ở lại cau mày, mắt lộ ra nghi hoặc, tình hình của Mục hôm nay vẫn như trước kia không hề thay đổi, lẽ nào thật sự chính là ta nghĩ nhiều rồi. Ngày thứ hai, Khương Dục nhìn dáng dấp sưng mặt sưng mũi của Mục lửa giận bộc phát. Là cái tên đệ đệ tiện nghi kia của ngươi đánh, hay vẫn là cái tên không xứng trước A phụ đánh? Mục vốn đang là sắc mặt âm trầm vì một câu tràn ngập lửa giận của Khương Dục nhất thời trở nên ung dung sung sướng, nhe răng cười. Là cái tên đệ đệ tiện nghi của ta đánh, Khương Dục nhìn thấy nụ cười kia nhất thời càng tức giận. Ngươi còn cười, ngươi làm sao bị đánh thành bộ dạng này còn cười được. Không được, cả nhà kia của ngươi toàn thứ cực phẩm, một so một đáng trách, ta nhất định phải đem Rosa Thảo quăng vào trong canh của bọn họ để bọn họ đau bụng chết. Mục sưng mặt sưng mũi đứng bên cạnh thoáng chốc phụt cười. Khương Dục trợn mắt giận dữ nhìn hắn, ngươi cười cái gì, Mục che miệng lại, trên mặt bắt đầu nhiễm đỏ, khuôn mặt tinh xảo như bị nhiệt khí trưng qua. Cảnh tượng này nếu là lúc trước thì đó là vô cùng đẹp mắt, đáng tiếc chính là hiện tại Mục sưng hết mặt mũi trên cơ bản là không nhìn ra ngũ quan, bây giờ nhìn lên thập phần cổ quái. Khương Dục đang một bụng tức giận nhìn đến gương mặt trước mặt không nhịn được trực tiếp tản đi sạch sành xanh, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại thì thôi, chờ ngươi sau khi hoàn toàn khỏi rồi từ trên người bọn họ tìm về gấp đôi. Mấy thứ tâm địa đen tối này, ai cũng không để bọn họ dễ chịu. Mục gật đầu lia lịa, nhìn hắn thật sâu, trái tim đột nhiên có chút ngọt ngào. Hai người nói vài câu sau đó liền lần thứ hai đi tiếp lộ trình tìm Dược Thảo, bất quá lần này bọn họ quyết định đi địa phương hơi xa một chút. Dược Thảo phụ cận bộ lạc bọn họ có hái một chút thế nhưng vì không để bọn họ hái sạch, vì lẽ đó cũng hoàn toàn không hái tại một chỗ, mà là thường thường đổi địa điểm hái thuốc. Chỉ là thời điểm mới đi được nửa đường, Mục liền phát hiện có người theo bọn họ, sau đó lập tức đem tốc độ của bản thân không chế lại để tránh tiết lộ ra tố chất thân thể của bản thân. Mục vừa đem tốc độ giảm lại, Khương Dục liền biết xảy ra chuyện gì, vô cùng bình tĩnh nằm bên tai Mục thấp giọng nói vài câu, Mục liền thay đổi phương hướng. Chỉ có điều, lần này bọn họ không có cắt đuôi Kiều, mà là để hắn theo dõi. Cha, ngày hôm nay ta vẫn theo được bọn họ hái một loại thảo màu vàng đất có trái cây. À là thất thanh, làm sao lại là ma khiếp thảo? Kiều, ngươi vẫn luôn theo đuôi bọn họ đúng là vẫn luôn tìm một loại thảo dược sao? Không sai, ta không thể nhìn lầm. Trong lòng A bắt đầu bồn chồn, không đúng, rõ ràng ma khiếp thảo là dùng để điều dưỡng thân thể giống cái, lẽ nào đúng là hắn đoán sai? Không được Kiều, ngày mai đi thêm một lần nữa, ta còn muốn xác nhận lại một lần. Tại sao còn đi nữa cha, ngươi tột cùng muốn xác nhận cái gì a? Kiều vô cùng không rõ, hơn nữa trong lòng luôn có một loại oán khí. Ta nói đi thì đi đi, nói đến một nửa a bỗng thấy thần tình không thể tin tưởng của Kiều, ý thức được thái độ bản thân có chút không đúng, âm thanh lập tức mềm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cũng là lo lắng bọn họ, muốn xác nhận lại bọn họ thiếu món đồ gì, cha sẽ có thể giúp họ. Kiều ngoan, cha cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Kiều bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng rầu rĩ. Cách chương.